Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, tài nấu nướng so tài. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Goldroy đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu, đi ngươi. Ai muốn và ngươi cuộc hẹn? Lâm Nguyệt Anh gắt giọng, trên mình nhưng tăng thêm mấy phân phong tình quyến rũ. Mặc dù như thế vừa nói, Lâm Nguyệt Anh vẫn là đóng cửa phòng đi ra. Lưu Kiệt cười ha hả nói, ngươi muốn ăn cái gì? Tối nay ta mời khách. Hai người vừa đi ra nhà khách, vừa móc ra điện thoại di động tra xem vùng lân cận nhà ăn. Cuối cùng, bọn họ phát hiện một nhà tiệc buffet thính. Cái này tiệc buffet thính cũng không phải là thông thường tiệc buffet thính. Ở lời quảng cáo trên đó viết, đây là một nhà không có đầu bếp nhà ăn. Trong phòng ăn sẽ cung cấp nguyên liệu nấu ăn và công thức nấu ăn. Và cao cấp nhất lắp thêm liệu cùng với dụng cụ nhà bếp. Chính khách hàng động thủ làm thức ăn, cũng có thể mình đi. Rất có sáng ý một nhà ăn. Hơn nữa, tiệm ăn này cấp bậc rất cao. Mình đi vào làm thức ăn, phải nộp chi phí cũng không thấp. Tương đương với ở khách sạn lớn cấp 5 sao tiêu phí giá tiền. Chỉ bất quá, trong phòng ăn sẽ có một ít kén chọn phẩm thức ăn sư. Nếu như ngươi mình làm thức ăn có thể thỏa mãn bọn họ đối với mùi vị yêu cầu, liền có thể lấy được không tính tiền tư cách. Chính là bởi vì loại này đặc biệt sáng ý. Tiệm ăn này làm ăn rất chạy, có rất nhiều có một ít tài nấu nướng người cũng muốn vào làm thức ăn, sau đó lấy được không tính tiền tư cách. Thậm chí, nhà này nhà ăn bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện một ít nổi danh mỹ thực gia. Hai người đón xe đi tới nơi này nhà ăn. Phòng ăn tên là Từ Bếp. Rất đơn giản tên chữ, nhưng rất chính xác biểu đạt ý nghĩa. Chính là mình làm đầu bếp. Thật dài cửa sổ sát đất chính giữa truyền ra nguy nga lộng lẫy ánh đèn. Có thể thấy từ bếp nhà ăn chính giữa rất náo nhiệt. Xây dựng từng cái kiểu cởi mở phòng bếp. Từng cái khách hàng qua lại trong đó. Có người bận bịu đang làm thức ăn. Cũng có người đang vây xem người khác làm thức ăn. Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng. Làm thức ăn sao? Đi vào từ bếp nhà ăn. Vừa vặn chỉ còn lại một cái hạn chế cấm vận phòng bếp. Lưu Kiệt và Lâm Nguyệt Anh đi vào, mới vừa cột lên tạp dề, lại có đôi với trai gái đi tới. Nam tây trang dày da, vóc người thẳng, tóc bóng loáng, vừa thấy chính là một cái tinh anh nhân sĩ. Nữ một cái hạo tháng vậy, cánh tay khoác ở người đàn ông trên cánh tay. Vẽ mắt sáng trang điểm, ngũ quan rất tinh xảo. Vóc người vậy lồi lõm thích thú, rất hoàn mỹ. Người đàn ông kia ánh mắt rơi vào Lưu Kiệt trên mình. Thấy Lưu Kiệt cả người phổ thông trang phục, cũng không có lộ ra khinh thường, nhưng ngoài miệng lại nói, vị bằng hữu này, từ bếp vị trí rất khó được, còn phải người dùng đúng việc, ta hy vọng ngươi có thể đem vị trí này nhường cho ta. Hắn rất dày công tu dưỡng, ẩn núp rất khá. Giọng nghe cũng không có cái gì khinh thường, nhưng là, hắn nói, biểu đạt ý nghĩa nhưng là hắn rất có tự tin, tài nấu nướng rất tốt, ở bề ngoài không có chút nào lộ ra, lời nói ra lại để cho người rất không thoải mái. Đây là một loại cao cấp miệt thị, nếu đối phương lấy loại giọng nói này mà nói chuyện, Lưu Kiệt cũng chỉ trả lễ lại, mỉm cười rất khách khí nói, xin lỗi. Là chúng ta tới trước, ta cảm thấy, chúng ta không cần thiết này đem vị trí này nhường cho các người. Lưu Kiệt rất khách khí, vậy rất cứng rắn, người đàn ông kia sắc mặt có chút không vui. Mặc dù như cũ duy trì sáng bóng hình tượng, nhưng là vẻ khinh thường nhưng là lưu lộ ra. Hắn cuối cùng vẫn là trông mặt mà bắt hình dong, cảm thấy Lưu Kiệt nhìn như rất quê mùa, không có tư cách. Ở từ bếp nhà ăn làm thức ăn, người đàn ông nữ nhân bên cạnh thì tương đối trực tiếp. À, như thế nói, người đối với các ngươi tài nấu nướng rất có tự tin. Nếu không chúng ta tới nhiều lần, xem ai có tư cách sử dụng vị trí này. Hai bên trò chuyện, đưa tới chung quanh một số người chú ý. Ồ, đó không phải là Hà Miểu tiên sinh sao? Đúng vậy, nghe nói Hà Miểu tiên sinh thân phận rất cao quý, là xã hội thượng lưu người. Cũng đúng đẹp văn hóa ăn uống cảm thấy rất hứng thú. Ở từ bếp lộ ra rất nhiều lần tay, đều thu được không tính tiền tư cách. Người phụ nữ kia hẳn là Hà Miểu tiên sinh bạn gái mới đi. Thật là trai tài gái sắc à. Bất quá, vậy đối với trai gái lại là ai? Nhìn như dáng vẻ quê mùa, bọn họ còn muốn và Hà Miểu tiên sinh so tài tài nấu nướng. Nghe được chung quanh một ít thảo luận, Lưu Kiệt quét nhìn một ít Hà Miểu. Tên họ, Hà Miểu, tuổi tác, 31, thân phận, Bắc Kinh ngân hàng chi nhánh dài. Nghiệp dư lớn nhất yêu thích chính là tài nấu nướng. Hắn tài nấu nướng có thể cùng chuyên nghiệp đầu bếp so sánh. Rất tự phụ, lần này mang mới bạn gái, chính là muốn lấy tài nấu nướng chinh phục người phụ nữ này. Sau đó được chuyện nam nữ, thấy được Hà Miểu tài liệu và hắn muốn làm sự việc sau đó. Lưu Kiệt trong lòng ngầm mắng, con bà nó, nam này nhìn như tuấn tú lịch sự, bên trong ở nhưng là người như vậy. Nghe được Hà Miểu bạn gái phát động khiêu chiến sau đó, Lâm Nguyệt Anh có chút lo âu nhìn Lưu Kiệt một mắt. Nàng nơi nào biết Lưu Kiệt có vạn năng mã QA hệ thống. Làm thức ăn cái gì căn bản không nói ở đây, mà Lưu Kiệt chính là không chút do dự nói. Thức ăn, ta ăn rồi rất nhiều, nhưng làm thức ăn, ta chỉ biết một chút điểm. Bất quá, nếu các người so sánh, ta có thể phụng bồi. Hà Miểu không che giấu nữa, bởi vì liên quan đến tài nấu nướng. Hắn đối với mình tài nấu nướng vô cùng tự phụ, không nhịn được Lưu Kiệt khiêu khích. Trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Ngươi biết ta là ai chăng? Muốn cùng ta so tài làm thức ăn, ngươi cũng xứng sao? Hắn bạn gái cười híp mắt nói, Miểu ca, giống như loại này thằng nhà quê, còn cần ngươi tự mình xuất thủ không? Để cho ta tới theo bọn họ so là được. Có ngươi giao cho ta vậy mấy chiêu, đủ đánh bại bọn họ. Hà Miểu nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười. Được, vậy thì do ngươi thay thế ta, trước đem cái này hai cái phiền người người đuổi đi đi. Lâm Nguyệt Anh lại lo lắng nhìn Lưu Kiệt một mắt, chợt hướng Hà Miểu bạn gái nói, ta tới cùng ngươi so. Vốn là, nghe được muốn cùng người phụ nữ này so, Lưu Kiệt đã mất đi hứng thú. Hắn mặc dù không làm sao biết làm thức ăn, nhưng có mã QA năng lực trong người. Tùy tiện làm chút gì không so với cái này không chuyên nghiệp người phụ nữ mạnh hơn. Muốn so với, ít nhất cũng phải cùng Hà Miểu loại này chuyên nghiệp cấp bậc tới so. Thấy Lâm Nguyệt Anh dứt khoát đứng ra muốn cùng người phụ nữ kia so, Lưu Kiệt mới phát hiện, Lâm Nguyệt Anh có thể vậy hiểu được một ít tài nấu nướng. Vậy thì thuận tiện xem Lâm Nguyệt Anh tài nấu nướng như thế nào đi. Chiến tranh giữa nữ nhân là rất đáng sợ. Lâm Nguyệt Anh và Hà Miểu bạn gái còn mở thả phòng bếp trên đài bắt đầu nhanh lên. Ở nơi này tràn đầy hiểu được tài nấu nướng người trong phòng ăn. Có thể thấy hai người so tài nấu nướng là một kiện rất ý tứ sự việc. Rất nhanh liền có rất nhiều khách hàng cũng lại gần xem giữa hai người so tài. Lâm Nguyệt Anh tài nấu nướng có chút ra Lưu Kiệt ý liệu. Nàng cột lên tạp dề, bắt đầu làm thức ăn, vẻ mặt rất nghiêm túc, có chiêu có thức, cái này làm cho Lưu Kiệt có chút bất ngờ. Không nghĩ tới cái này lãnh ngạo nữ cảnh sát xài, ở kỹ thuật nấu nướng vẫn là có bản lĩnh, mà Hà Miểu bạn gái, cái này cùng ở Hà Miểu phụ nữ bên người, tài nấu nướng quả thật cũng không tệ, hai người có thể nói là kỳ cổ tương đương. Hơn nữa, hai người đều rất đẹp, thuộc về người xinh đẹp loại hình. Nhìn Lâm Nguyệt Anh nghiêm túc làm món ăn hình dáng, Lưu Kiệt không khỏi cảm thấy, Nếu là cưới một cái như vậy lên được phòng khách hạ được phòng bếp người phụ nữ làm tức phụ vậy. Thật không tệ, rất nhanh, bay tới một hồi mùi thơm. Hai người làm thức ăn cũng mới vừa ra lò. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/chéo-diai-gạch-nối-duong-gạch-nối-duong-gạch-nối-cong-gạch-nối-tot-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.